Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1811, điện ảnh đập không tốt liền trở lại kế thừa tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Tân Hải vô địch vấn đề, Tân Hải thành tử hơi hơi trầm ngâm sau gật đầu, là hàng hóa. Dựa theo lão bản miêu tả, điện ảnh hoàn toàn chính xác có thể phân loại làm hàng hóa phạm trù thông qua quay chụp đem một cái hư cấu cố sự hiện ra tại người xem trước mắt. Người xem thì làm hoa này phí tiền tài cùng thời gian, cho nên đem điện ảnh coi như đặc thù hàng hóa hoàn toàn không có vấn đề. Tân Hải vô địch thoáng ngồi thẳng, cười nhìn về phía ngồi ở phía đối diện Tân Hải thành tử. Ta cảm giác loại này tên là điện ảnh hàng hóa phải cùng ngươi vừa mới lấy ra những vật kia có chỗ khác biệt, mỗi khi ngươi có tâm sự thời điểm luôn yêu thích nắm lấy tay áo của mình, cái thói quen này từ nhỏ đều chưa từng thay đổi, thành tử, không định kỹ càng cho ta giảng một chút. Tân Hải thành tử vô ý thức cúi đầu, tay trái của mình chính nắm thật chặt ống tay áo, mà nàng hoàn toàn không có phát hiện điểm ấy, khe khẽ thở dài, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tân Hải vô địch. Tốt kỳ thật ta trở về chủ yếu cũng là vì chuyện này. Tân Hải vô địch tĩnh ngồi yên ở đó, Tân Hải thành tử thì đang chậm rãi giảng thuật. Không chỉ có khởi nguyên thương thành tin tức tương quan, đồng dạng cũng có nàng ý nghĩ của mình, muốn cùng lão bản như thế, đem trong lòng mình cố sự hiện ra tại trước mặt của thế nhân, không chỉ có chỉ là một cái cố sự, nàng tìm tới chính mình có thể làm phấn đấu cả đời mục tiêu. Tân Hải vô địch nhìn lấy Tân Hải thành tử cái sau thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có mảy may mở ý đùa giỡn, hắn đứng người lên, chậm rãi đi vào phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa xanh ngắt sơn mạch. Giờ khắc này, hắn theo hòa ái phụ thân biến thành vị kia trưởng khống Tân Hải gia tộc uy nghiêm tộc trưởng. Hồi lâu sau, có tiếng thở dài truyền vào Tân Hải thành tử bên tai. Thành tử, người tuổi tác cũng không nhỏ, kỳ thật tại ngươi rời khỏi gia tộc trong khoảng thời gian này, có không ít tuổi trẻ tài tuấn đến đây bái phỏng. Tân Hải thành tử không khỏi cảm giác được một trận ác hàn, hung hăng sợ run cả người, cảm giác mình tựa như về nhà bị thúc cưới lớn tuổi nữ thanh niên, nàng hít sâu một hơi. Ta đối với cái này cũng không có gì hứng thú, mà lại cha ngươi hẳn là cũng biết những tên kia mục đích thật sự đến cùng là vì cái gì, coi như ngươi đáp ứng ta cũng sẽ không đồng ý, ta cũng không có lão hồ đồ, mà lại chúng ta Tân Hải gia tộc cái gì thời điểm cần cùng thế lực khác tiến hành quan hệ thông gia rồi. Bọn họ cũng xứng, Tân Hải vô địch tiếp tục nhìn về phương xa. Thành tử, người đối kế thừa gia tộc thật như thế bài xích cha, nghe nói như thế Tân Hải thành tử mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng mím môi. Không phải chán ghét ta, chỉ là không thích quảng cáo, tại thường trong mắt người Tân Hải gia tộc trưởng khống giả cái này một thân phận không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng, tùy tiện một đạo mệnh lệnh liền có thể quyết định vô số người vận mệnh, nhưng ở Tân Hải thành tử xem ra, đây càng giống như là một loại nào đó vô hình gông xiềng, nàng không thích cuộc sống như vậy. Thân phận tôn quý lại như thế nào? Không thích cũng là không thích, Tân Hải vô địch xoay người, nhìn lấy Tân Hải thành tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ở điểm này ngươi cũng là một điểm không thay đổi, Tân Hải thành tử khẽ mỉm cười, ngươi không phải cũng là sao, được rồi, ngươi cũng biết mình đến cùng đang làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Hải vô địch lần nữa ngồi ở trên ghế salon, đánh mở một chai Sprite uống một ngụm cảm khái nói ra. Loại kia vì tài sản huynh đệ bất hòa cốt nhục tương tàn chàng cảnh ta gặp nhiều, không nghĩ tới chúng ta là một tình huống khác. Cha người không phải tuổi trẻ đây nha, tiếp tục quản lý trong nhà sản nghiệp tốt bao nhiêu, vì cái gì phải để cho ta tiếp nhận. Tân Hải thành tử có chút hiếu kỳ, trước kia nàng có thể chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua. Tân Hải vô địch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ hồi ức. Năm đó cũng là gia gia ngươi dùng phương thức giống nhau gạt ta. Tân Hải thành tử, Tân Hải vô địch mặt mũi tràn đầy biết vậy chẳng làm. Lúc ấy ta cũng không có người ý nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trưởng quản gia tộc sản nghiệp là rất bá khí sự tình, coi như đi những cái kia quốc độ tông môn, hoàng đế cùng trưởng giáo cũng phải lấy lễ đối đãi ai, năm đó thực sự tuổi còn rất trẻ. Tân Hải thành tử cảm giác mình nghe được cái gì đồ vật ghê gớm, lại nói đây quả thật là trong nội tâm nàng vị kia từ nhỏ đến lớn đều ngưỡng mộ phụ thân. Vậy ngài làm sao còn để cho ta kế thừa vị trí này? Tân Hải thành tử nhịn không được hỏi, đây là gia tộc chúng ta quang vinh truyền thống, Tân Hải vô địch lời lẽ chính nghĩa, sao có thể để nó lưu truyền đến nơi này của ta thời điểm bị bỏ hoang. Khục ta cảm thấy vẫn là vứt bỏ rơi tương đối tốt. Tân Hải thành tử ăn ngay nói thật nhìn xem nhà người ta truyền thống, vậy cũng là các loại ẩn chứa phong phú triết lý tổ huấn, hoặc là lưu truyền xuống đặc thù công pháp hoặc là võ kỹ cái gì, làm sao đến trong nhà nàng thì biến thành đệ nhất lẫn nhau hố. Chờ ngươi trở thành tộc trưởng thời điểm, muốn làm sao sửa chữa làm sao sửa chữa. Tân Hải vô địch thái độ rất rõ ràng, hắn tôn trọng Tân Hải thành tử mộng tưởng và quyết định, nhưng ý nghĩ của hắn cũng sẽ không bởi vậy cải biến, còn là muốn cho Tân Hải thành tử thế chỗ vị trí của hắn. Đương nhiên, không phải hiện tại lập tức liền để vị cái chủng loại kia. Tân Hải Thành từ cười cười, nàng sớm đã biểu lộ thái độ của mình, cũng sẽ không vì vậy mà cải biến. Đúng rồi, tại sao không có loại kia tên là Quỳnh Tương lộ hàng hóa? Tân Hải Vô Địch chợt nhớ tới cái gì? Ta nhớ được vừa mới Thành Tử ngươi thật giống như nói có loại này hàng hóa à, còn có loại kia có thể tăng lên tư chất nước khoáng đâu. Làm sao cũng không thấy được, Quỳnh Tương lộ quá đắt, huống hồ đối với ngươi mà nói ra tăng sinh cơ hiệu quả không có trọng yếu như vậy à, Tân Hải Thành Tử thuận miệng nói ra. Đến mức nước khoáng, tiện tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình, đưa cho Tân Hải Vô Địch. Vừa lúc mới bắt đầu nước khoáng mỗi ngày hạn ngạch bán ra, không khỏi sớm trước đó liền không có cái này hạn chế, chỉ cần linh tinh đầy đủ, giống mua bao nhiêu, bất quá vẫn như cố cần tuân theo khởi nguyên thương thành quy củ, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một bình, đương nhiên để cho người khác giúp đỡ mua sắm khác nói. Tân Hải Thành Tử vẫn không quên nhắc nhở. Theo trên lý luận mà nói, nước khoáng đối tư chất tăng lên là tùy cơ cũng chính là hoàn toàn xem vận khí, lão bản trong tiệm có tạm thời tăng lên khí vận cà phê, đáng tiếc không có cách nào mang đi, ta cảm thấy sử dụng trước đó tốt nhất trước điều cả trạng thái của mình, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất làm hiệu quả thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Hải Vô Địch cũng không biết đến cùng nghe vào bao nhiêu, đem nước khoáng cất kỹ, nhìn về phía Tân Hải Thành Tử. Nói cách khác ngươi vẫn là muốn rời khỏi gia tộc A, Tân Hải Thành Tử gật gật đầu. Đương nhiên, lão bản điện ảnh đã đập xong, ta muốn trở về xem một chút, đồng thời chù bị chính mình điện ảnh quay chụp, hy vọng đạt được ủng hộ của ngài. Quảng cáo, Tân Hải Vô Địch nhíu nhíu mày, tự hồ chính ở trong lòng dầu dĩ, một mặt là lão phụ thân yêu mến, một mặt lại là gia tộc quang vinh truyền thống. Thành Tử, rất nhanh, Tân Hải Vô Địch nhẹ thở phào một cái, cười nhìn về phía Tân Hải Thành Tử. Chúng ta tới làm ước định như thế nào? Cái gì ước định? Tân Hải Thành Tử nhíu lông mày. Nếu như ngươi điện ảnh thất bại, nhất định phải trở về thực hiện ngươi thân là người thừa kế chức trách. Nếu như ta thành công đâu, cái kia liền tiếp tục giấc mộng của ngươi, gia tộc quản lý chức trách tiếp tục từ ta đến gánh chịu. Được, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.